thị trấn đầy cám dỗ. Chương 41, chuyện nhà Lâm Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trò chuyện một hoặc hai câu, Trương Đông và nhóm của anh ta chuẩn bị rời đi. Ông già nhìn Trương Đông và nói: "Anh Ban, không hỏi tôi món ăn được cải thiện như thế nào sao? Lần sau tôi có cơ hội hỏi lại." Trương Đông nhắm mắt lại, nghĩ tôi không hỏi thì ông liền không nói, hóa ra ở chờ ở đây để khoe khoang sao. Trương Đông, hãy nói chuyện phiếm với ông già. Từ Hàm Lan thấy vậy và nói một cách chu đáo. Chúng tôi quay lại trước, Lâm Yến đã ngủ một buổi chiều và tinh thần rất tốt. Cô ấy có thể chơi mặt trược cho anh một lúc. Đây, Lâm Yến đột nhiên lộ vẻ đau khổ. Không cần phải nói, Lâm Yến chắc chắn là mắc cỡ. Trương Đông nghĩ về điều đó, có vẻ như họ có điều gì đó muốn nói. Anh không thuận tiện để có mặt. Trương Đông gật đầu quan tâm và đưa 10.000 nhân dân tệ cho Lâm Yến. Trương Đông nói, không cần khẩn trương, cô có thể thoải mái đánh hộ tôi, đừng lo lắng. Vậy chúng ta sẽ đi trước. Lâm Yến có chút bối rối, chỉ muốn nói gì đó, nhưng Từ Hàm Lan đã ngăn cô lại, rồi đưa hai chị em Lâm Yến đi. Đến đây, đưa anh đi xem một chút. Ông già mỉm cười, đôi bàn tay dính đầy dầu mỡ và ông đưa Trương Đông đến xem nhà bếp của mình. Ồ tốt, Trương Đông thất thần, gần như không có thời gian để suy nghĩ. Vườn rau rất yên tĩnh, và những người đang ăn không quá xấu hổ. Ngoài những người học việc và bạn bè trong bếp, chỉ có hai đầu bếp bận rộn. Ông già đã giới thiệu rằng hai đầu bếp đó là hai người học việc hiệu quả nhất dưới sự chỉ huy của ông ta. Người béo là A Phi, người phụ trách vườn rau. Công việc của anh ta là nghiên cứu các món ăn mới. Mặc dù nhà hàng bên kia cũng nghiên cứu các món ăn mới, nhưng nhà bếp ở đó làm anh ta mất quá nhiều thời gian. Một người khác gọi là Câm Tử, không phải là câm điếc mà chỉ vì anh trung thực và ít nói, ông già rất yên tâm, muốn yêu cầu anh ta quản lý việc mua hàng, nhưng vì anh ta trung thực, anh ta thường bị những người bán hàng rong hố. Cả người câm và người béo đều là người địa phương, đều đã lập gia đình, có thu nhập ổn định và ngày ngày thoải mái hơn người bình thường. Họ rất tôn trọng ông già. Lược một đoạn khoảng 1.500 chữ, đoạn này chỉ nói về việc Trương Đông và Thái Hùng. Ông già chủ nhà hàng, nói chuyện về cách chế biến đồ ăn, khá dài và không cần thiết nên mình chuyển qua đoạn kể chuyện về gia đình Lâm Yến luôn. Trương Đông không thể ngồi yên sau khi uống bia, rốt cuộc anh vẫn còn băn khoăn về việc của Lâm Yến. Anh thực sự không có tâm trạng để trò chuyện với Thái Hùng. Dù sao thì chuyện nấu ăn này cũng chẳng liên quan gì đến anh. Trước đây, Lâm gia có đầy tiền, ít nhất là khi Thái Hùng chưa có nhà hàng, khi ông còn nghèo, ông có thể sử dụng từ giàu có, để mô tả nó, quê hương cha Lâm Yến ở trên núi. Khi ông 13 hoặc 14 tuổi, ông không bằng lòng ở lại trên núi cả đời. Năm đó mọi nơi đều nghèo, ngay cả trong thị trấn cũng không có nhiều công nhân. Sau khi cha Lâm Yến xuống núi, ông ta đi ăn xin để đi đến thành phố bằng mọi cách. Trước tiên, anh ta học nghề trong nhà hàng để kiếm một bữa ăn. Sau đó, anh ta làm rất nhiều việc để sống, khuân vác bên cạnh nhà ga, bán hàng rong và thậm chí là lừa đảo, và sau đó anh ta đã bị bắt một lần. Nhưng họ thấy rằng anh ta còn trẻ nên đã thả ra ngoài sau vài ngày. Vào thời điểm đó, cha Lâm Yến nhận ra rằng rất khó để sống bằng nghề trộm cướp này, vì vậy anh bắt đầu suy ngẫm về việc kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm đó, thông qua sự giới thiệu của những người khác, cha Lâm Yến đi làm việc trong một đội xây dựng. Vào năm đó, ở miền Nam cũng có ít đội xây dựng tư nhân, đội xây dựng mà anh đi theo là một số ít mà cá nhân tự làm chủ. Cha Lâm Yến còn trẻ và cơ thể anh ta chưa phát triển hoàn chỉnh. Anh ta không thể làm việc nặng nhọc nhưng cái miệng ngọt ngào của anh ta rất siêng năng và anh ta đã chiếm được sự quan tâm của ông chủ. Cha Lâm Yến thích gần gũi với các bậc thầy và học các nghề thủ công của họ. Mặc dù các bậc thầy kia từ chối, nhưng cuối cùng họ vẫn dạy anh ta. Ông chủ của đội xây dựng tôn trọng những bậc thầy này, và thậm chí càng yêu thích con quỷ nhỏ thông minh này. Các công nhân và thạc sĩ của đội xây dựng đã thay đổi theo các đợt. Cha Lâm Yến đã dành 10 năm và cuối cùng đã trở thành một chuyên gia chính thức. Vào thời điểm đó, đó là thời hoàng kim của sự phát triển miền Nam. Công việc của đội xây dựng rất nhiều đến nỗi họ phải xếp hàng để trả tiền cho nó. Ông chủ kiếm được rất nhiều tiền và dây chuyền vàng lớn treo trên cổ gần như có thể làm hắn bị gãy cổ. Cha Lâm Yến đã làm việc đó được 2 năm, và sau đó mang theo một số người học việc nói với ông chủ muốn rời đi. Ông chủ choáng váng, nhưng sau tất cả đã có tình cảm hơn một thập kỷ, ông cũng không làm khó khăn gì với cha Lâm Yến, ông đã giải quyết tiền và bảo trợ anh ta để làm kinh doanh. Cha Lâm Yến ngay lập tức đóng gói túi của mình và kiên quyết trở lại thành phố để chuẩn bị làm ông chủ. Sau khi trở về thành phố, cha Lâm Yến đã vất vả trong 3 tháng để tìm kiếm mối quan hệ ở khắp mọi nơi. Cuối cùng, với sự khéo léo tinh tế anh ta cũng tìm được. Đội ngũ xây dựng do cha Lâm Yến thành lập có số lượng người học việc lớn nhất, gần 100 người trẻ tuổi đang có cùng suy nghĩ giống hắn năm đó. Ngay cả khi mức lương ít cũng không thành vấn đề, họ muốn học nghề thủ công. Vào thời điểm đó, một vùng xung quanh không có tín hiệu nào trong thành phố. Chỉ có cha Lâm Yến với 2 máy nhắn tin là reo không ngừng nghỉ suốt ngày, trở thành một người đàn ông giàu có và đẹp trai. Anh ta có thể tận hưởng sự ghen tị của những người khác. Khi đó tiền có mệnh giá nhỏ, cha Lâm Yến hầu như luôn phải sử dụng bao tải để mang đi. Khi kế toán lấy đi một đồng xu, anh ta gần như phát điên. Trong những năm cải cách và mở cửa, cha Lâm Yến luôn đi đầu trong thời đại. Ngay cả đến bây giờ, ông vẫn là một huyền thoại. Công việc trong năm đó rất bừa bộn và chất lượng cuộc sống vô cùng kém. Có dầu và gạo đã là rất tốt, điều kiện ăn uống và nhà ở của công nhân rất tồi tệ. Đội ngũ của cha Lâm Yến rất đông và thời gian xây dựng rất gấp rút. Khi có nhiều vợ con họ hàng của công nhân đến thăm, chỗ ở trở thành một điều rất rắc rối. Vào thời điểm đó, có một số nhà kho riêng biệt trên công trường xây dựng. Cha Lâm Yến chiếm một phòng như một ông chủ, và hầu hết những người khác sống với những người thân. Tất nhiên, cũng có những gian nhà đặc biệt để cho người dân và các cặp vợ chồng đoàn tụ, môi trường của nhà kính cũng không thể làm nơi thân mật, công nhân chắc chắn sẽ không muốn chi tiền để đi thuê phòng. Người thân lâu ngày gặp lại, giường kêu ọp ẹp, và nó gần như sụp đổ. Cách chương.